Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, Yểm Ma. Bọn họ tuy rằng tu cũng là ma khí, nhưng là so với thượng cổ thời kỳ chân chính ma tộc hoặc là ma tộc hậu duệ kém không phải nhỏ tí. Tẹo, nói tốt nghe một chút. Bọn họ này đó ma tu là nhân tu khác tìm tu luyện chi lộ sở sáng lập một khác con đường, nói trực. Tiếp xấu một chút, chính là bọn họ nhân tộc tổ tiên học trộm ma tộc công pháp. Sau đó khai tông lập phái, ma tộc xuất hiện ý nghĩa bọn họ này đó ma tu đem bởi vì công pháp hoặc là căn nguyên ma khí cấp bậc đã chịu ma tộc áp chế, chẳng sợ ma tu công pháp trải qua vô số tuế nguyệt thay đổi, nhưng là có chút bản chất đồ vật lại là bất biến, Phật tu đại sư trong tay đã xuất hiện Phật môn. Thánh vật, ma tộc vừa ra, ở hiện giờ tu tiên giới, nếu không có áp chế nó đồ vật, không có xử lý thích đáng, sẽ có bao nhiêu vô tội tánh mạng chết ở ma tộc dưới, giờ phút này mọi người đều có ăn ý không hề. Quản đại bỉ quy củ, bắt lấy ma tộc mới là trọng trung chi trọng, chỉ là bọn hắn mới động, cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt liền chuyển động một chút, nhìn về phía bọn họ, hèn mọn nhân tộc con kiến, muốn ngăn cản bổn quân, si tâm vọng tưởng. Mọi người chỉ cảm thấy chung quanh trận pháp hơi hơi vừa động. Nguyên bản bị trọng tài đài chủ trì khống chế mắt trận, lập tức bị một trận ma khí bao vây, lại lần nữa thay đổi gian. Mắt trận vị trí lập tức liền đã xảy ra thay đổi, song viện giận dữ. Trong tay linh lực vừa động, nửa bước hóa thần uy áp liền hướng về kia ma tộc áp đi, ma tộc khinh thường. Tuy rằng nó hiện tại chỉ là một mạt phân hồn, nhưng là chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn cắn nuốt cái này huyết mạch rõ ràng không thấp thần tộc hậu duệ là có thể đủ được đến đại bổ. Còn có, ma tộc đôi mắt ở cực băng lưu vực một ít nhân thân thượng xoay chuyển. Không thể tưởng được, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Bọn người kia thế nhưng tàng sâu như vậy. Bất quá hiện tại đều tiện nghi hắn, này đó tu sĩ cấp cao hắn là không làm gì được. Nhưng là hiện tại bọn họ trận pháp lại là phương tiện hắn, bọn họ yểm ma nhất tộc là sở hữu ma tộc trung nhất am hiểu trận pháp tồn tại. Cái này đại bỉ thiết trí trận pháp vừa lúc có thể vì hắn sử dụng, chỉ cần hắn làm rất nhanh. Đắc thủ sau, hắn liền có thể tiếp tục bỏ trốn mất dạng. Nam Cung Vân muốn khống chế được thân thể của mình, nhưng là phát hiện giờ phút này vô luận hắn như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Ma tộc màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía Nam Cung Vân. Nam Cung Vân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong lòng là thật sự sợ, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi. Ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi không thể. A, thật lớn miệng lập tức đem Nam Cung Vân cấp nuốt sống, đây là thí chủ. Không, nguyên bản kia Nam Cung Vân nên là hắn dưỡng một cái vật chứa. Hắn chẳng qua ký sinh ở Nam Cung Vân trên người thôi, các vị thí chủ mong rằng trợ lão nạp thanh. Trừ này ma tộc. Tịch Ly nhìn Nam Cung Vân nguyên bản hắc bạch phân minh đôi mắt hoàn toàn bị một đôi màu đỏ tươi. Đôi mắt thay thế được, Nam Cung Vân câu môi cười, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Trong tay ma khí vừa động, một phen kiếm liền xuất hiện ở Nam Cung Vân trên tay, rõ ràng là đọa ma nhất đạo kiếm. Hôm nay cùng bổn quân một trận chiến là ngươi vinh hạnh. Tịch Ly trong mắt sát khí ngập trời. Trong tay hình vương cùng nhất đạo kiếm đồng thời động thủ, trong phút chốc. Hai người trong tay binh khí chạm vào nhau, thành quân nhìn đang liều mạng cởi bỏ trận pháp mọi người. Ánh mắt đỏ bừng, trọng nguyên đại bỉ trận pháp là một bộ hỗ trợ lẫn nhau tổ hợp trận pháp, lúc trước. Cũng là vì bảo hộ đại bỉ công bằng tính cùng trận pháp người, muốn từ bên ngoài phá vỡ. So giống nhau đơn cái trận pháp muốn khó thượng quá nhiều, đặc biệt là cái này trận pháp còn liên. Hợp phục địa phong hộ thành đại trận pháp, hiện giờ mắt trận bị sửa. Biến càng thêm khó, trừ phi từ bên trong phá vỡ. Mới sẽ không rút dây động rừng. Nhưng là bên trong lại có rõ ràng tinh thông trận pháp ma tộc, chỉ cần một chút thời gian. Ly Nhi, kiên trì, phanh, thật lớn năng lượng dao động, chấn động ở kết giới thượng. Mọi người cảm thụ không đến lôi đài phía trên năng lượng. nhưng là bên tai chói tai tiếng gầm rú, trên lôi đài người bị năng lượng ném đi trên mặt đất. Tu vi thấp chỉ còn lại có một hơi, Nam Cung Vân trên người ma khí tùy ý. Trong tay nhất đạo kiếm so lần đầu gặp mặt khi càng thêm hung tàn, hèn mọn con kiến. Đi tìm chết đi. Tịch Ly nhìn càng thêm mãnh liệt mênh mông ma khí. Linh khí ở trong cơ thể đan điền nhanh chóng xoay tròn, ong ong ong. Ở ma khí tiếp xúc đến Tịch Ly kia một khắc, Tịch Ly dưới chân mộ xuất hiện âm dương bát quái đồ, âm dương bát quái đồ nhanh chóng xoay tròn, bát. Quái đồ che ở Tịch Ly trước người. Ma khí chạm vào nhau một cái chớp mắt, âm cá nhanh chóng xoay tròn, Tịch Ly trong mắt kim quang đại lượng, nhất kiếm phá vạn pháp. Nhất đạo kiếm cùng hình vương lại lần nữa chạm vào nhau. Kiếm khí thổi quét toàn bộ lôi đài, Nam Cung Vân bị Tịch Ly đẩy lui, Nam Cung Vân hận đến cắn răng. Nếu không phải thân thể này quá phế vật, nguyên bản hảo hảo tư chất lại bị người khác một phế lại phế, tự thân kiếm tâm càng là bị cướp đoạt. Nếu bằng không giờ phút này hắn cũng sẽ không bị một tiểu nha đầu bước lui. Mà càng làm cho hắn đại kinh thất sắc chính là những cái đó hắn không thèm để ý kiếm khí ở bị hắn mở ra lung tung tán hướng tứ phương, nhìn như không hề kết cấu, lại làm hắn bố trí trận pháp xuất hiện một tia vết rách. Yểm Ma tâm trung kinh hãi, ngươi rốt cuộc là ai? Trong truyền thuyết thần tộc muôn vàn, nhưng là liền hắn biết nói thần tộc tuyệt đối không có như vậy tồn tại. Bằng không năm đó, bọn họ Yểm Ma cũng sẽ không ở toàn bộ tu tiên giới giảo phong giảo vũ. Tịch Ly không có trả lời hắn. Nói, trong tay hình vương nhanh chóng xuất kích, sát ý càng dày đặc. Dưới nền đất bộ xương khô quỷ thủ càng thêm nhiều. Hô hô thanh âm xuyên phá màng tay, Yểm Ma cảm giác được chính mình ma khí đang ở bị hấp thu. Trong lòng kinh sợ càng thêm đại, Yểm Ma cảm thấy không thể làm đối diện người tiếp tục động tác đi. Xuống, nếu không hậu quả có thể là hắn gánh vác không được. Yểm Ma một đôi màu đỏ tươi đôi mắt đột nhiên một trận ma khí cuồn cuộn, nguyên bản đôi mắt đột nhiên một dựng, biến thành giống như sa tộc dựng đồng. Nam Cung Vân kia nguyên bản bình thường dung mạo, ở nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, toàn thân bắt đầu trường mao. Trong miệng càng là mọc ra một đôi lại tiêm lại lợi răng nanh. Lôi đài nội hoàn toàn bị ma khí bao trùm, cùng bên ngoài ngăn cách, bên ngoài mọi người sắc mặt đại biến. Thành Quân song quyền hung hăng nện ở trận pháp thượng, Nguyên Anh đại viên mãn lực lượng làm trận pháp kịch liệt dao động một chút, hắn rốt cuộc bất chấp. Muốn ôn hòa giải quyết, không màng người khác ngăn trở. Chẳng sợ như vậy sẽ xử toàn bộ phục địa phong trận pháp hỏng mất, hắn không tin rõ ràng ở đây nhiều. Như vậy Nguyên Anh chân quân lại không trực tiếp ra tay, muốn đem hắn đồ đệ coi như một cái quân cờ, một cái làm cho bọn họ ra ít nhất lực, đem thương tổn tính hàng đến nhỏ nhất quân cờ. Ma tộc là lợi hại, nhưng là hắn nếu như vậy lợi hại, vì cái gì còn muốn sống nhờ ở người khác trong thân thể, có chút nhân thân cư địa vị cao lâu rồi. Làm việc đều sẽ luôn mãi cân nhắc, nhưng là thịt không cắt ở trên người mình, vĩnh viễn không biết có bao nhiêu đau. Thành Quân chân quân, mong rằng ngươi bình tĩnh. Ngươi nếu là đem phục địa phong hộ thành đại trận cũng làm vỡ nát, kia ma đầu khả năng sẽ chạy ra phục địa phong, tai họa thương sinh. Vạn Đạo Tông Thành Quân chân quân. Thành Quân không màng người khác mấy phen ngăn cản, ở mấy cái Nguyên Anh chân quân bị hắn công kích sau, mọi người giận dữ, kẻ điên ngăn lại hắn. Nếu là kia thật là cường đại ma tộc, không biết là bởi vì cái gì thức tỉnh, hoặc là bám vào người ở Nam Cung Vân trên người. Nếu là trận pháp còn ở kia, đồ vật nhiều lắm là lợi dụng trận pháp, nhưng là bọn họ người nhiều, vậy cũng có thể đem tên ma đầu kia vây chết. Nhưng nếu là bị Thành Quân thả chạy kia ma tộc, kia hậu quả đem không thể đoán trước. Ma tộc hành tung quỷ dị không chừng, một khi đào tẩu, lại sẽ có bao nhiêu vô tội tánh mạng bị chết. Thiên Cơ Tông Nguyên Anh chân quân nhíu nhíu mi, trong tay không ngừng véo chỉ dự toán. Ngự Kiếm Tông Nguyên Anh chân quân bị một đám người thao tác làm có chút ngốc. Linh Khư Tông Dực Phiệt lông mày một dựng, một quyền nện ở trận pháp thượng. Trận pháp lại lần nữa run run. Hết chương.